Nhưng lúc Lâm Phong vẫn thản nhiên nhắm mắt đứng giữa hư không. Như không có chuyện gì liên quan đến hắn vậy. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Chẳng lẽ có liên quan tới Lâm Phong? Cách chương.